Mặc dù ở một số kiến trúc phong thủy rất nhỏ hơi có vấn đề, nhưng tổng thể vẫn là một chỗ phong thủy tốt hiếm thấy. Diệp Thiên sở dĩ lựa chọn mua tứ hợp viện ở đây cũng là có lý do của mình. Hắn có thể bài trí trận pháp ở tứ hợp viện, khai thông nguyên khí khổng lồ trong cố cung tầm bổ thân thể. Diệp Thiên cháu thật sự muốn mua. Là 80 vạn đấy, đến vùng ngoại thành đã có thể mua được biệt thự nhỏ. Diệp Đông Lan không hiểu đối với quyết định của Diệp Thiên, Lão Vương muốn mau chóng bán được tứ hợp viện. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không đuổi được những người ở không mất tiền nơi đây, bình thường thấy cũng ngột ngạt. Bác ạ, cháu mua cũng không lo thiệt thòi, không phải đang cần cải cách nhà ở sao? Cháu nghĩ chừng giá phòng ốt Bắc Kinh còn có thể tăng, hiện tại 80 vạn mua, sau này nói không chừng có thể bán 800 vạn đấy. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, mặc dù đã thôi học ở trường Thanh Hoa, nhưng Diệp Thiên coi như là từng được học kiến trúc, theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, giá cả vật liệu xây dựng trên thị trường tăng không ngừng, giá phòng ốt tăng lên cũng là xu thế phát triển tất nhiên. Nhưng khi Diệp Thiên nói lời nói này cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vẫn không biết đến quyết tâm của chính phủ mượn dùng phòng ốt điền sản để tăng gơ, dơ bê gần 10 năm sau, tứ hợp viện của hắn không phải tăng 10 lần, mà là tăng gấp mấy trăm lần. Đứa nhỏ này, nghĩ chuyện tốt đẹp quá nhỉ. Được rồi, nếu muốn xem, buổi chiều hãy theo bác đi, nhưng bác nói cho cháu biết. Mua nhà kia cũng chỉ có thể dùng một nửa, những hộ gia đình này chắc là sẽ không chuyển đi. Người của Diệp gia thường rất bướng bỉnh, nhìn thấy Diệp Thiên hạ quyết tâm muốn mua, Diệp Đông Lan cũng không nhiều lời, nói ra thì mua được tứ hợp viện đó, khoảng cách tới nơi này thật ra cũng tiện. Nghe được bác nói vậy, Diệp Thiên cười cười, không đồng ý. Bác ạ, cháu cùng bọn họ nói lý, bọn họ sẽ chuyển đi. Làm chủ nhiệm khu dân phố, Diệp Đông Lan không ít lần phải xử lý mối quan hệ giữa chủ cho thuê nhà và những hộ gia đình trong đó, nhưng cuối cùng ngược lại rơi vào sự chỉ trích của cả hai bên, từ đó về sau bà cũng không xen vào tranh cãi này nữa. Trước mắt nhìn thấy Diệp Thiên thái độ như thế, Diệp Đông Lan cầm lấy quả mướp trong tay, gõ lên đầu cháu tức giận nói. Giảng đạo lý. Mấy năm nay không phải là bác cùng bọn họ nói đạo lý sao, không một ai chuyển đi, cháu suy nghĩ vấn đề sao mà đơn giản như vậy. Diệp Thiên sờ sờ đầu, nói. Bác ạ, bác cứ yên tâm đi, sẽ có cách mà. Cách gì? Chúng ta cũng không thể phạm pháp. Diệp Thiên cháu đừng có hồ đồ. Nghe được cháu nói vậy, Diệp Đông Lan hoảng sợ, bà biết Diệp Thiên biết tướng thuật. Nếu kềm nén không được động thủ cùng người khác, vậy thật là phiền lớn. Phải biết rằng, những người không đi đó, chủ yếu đều là người gốc Bắc Kinh. Một đám người so với bọn lưu manh ở Thiên Kiều cũng không kém chút nào. Chuyện bé xé ra to, động đến một ngón tay út của họ cũng có thể khiến gà chó trong nhà không yên. Không đâu ạ. Bác ạ, bác cứ thoải mái đi, thả lỏng tinh thần đi, cháu là hạng người như vậy sao? Diệp Thiên bị Diệp Đông Lan nói, giờ khóc giờ cười, người khác lấy nơi này không biện pháp gì đuổi người, nhưng không có nghĩa là Diệp Thiên cũng không có cách nào, hắn không tin, nếu biến nơi đó thành chỗ ma dược còn có người dám tiếp tục ở lại không? Vậy được, buổi chiều bác dẫn cháu đi xem một chút. Nhìn thấy Diệp Thiên như vậy, Diệp Đông Lan xem như đồng ý. Diệp Đông Lan cũng là người nóng tính, ăn cơm chưa xong, liền mang Diệp Thiên đi tới tòa nhà nằm ở Đông Bắc Hoàng Thành. Loại tứ hợp viện hỗn hợp này, cửa chính đã sớm hỏng rồi, căn bản là không cần gõ cửa, Diệp Đông Lan liền mang theo Diệp Thiên đi vào trong. Hắc hắc, lão chủ nhiệm, lâu rồi không gặp. Cô Diệp, đến chơi à? Cơm chưa đã ăn chưa vậy? Chị Diệp, trong khoảng thời gian này bận cái gì vậy? Buổi tối khiêu vũ cũng không thấy chị. Quan hệ của Diệp Đông Lan không tồi, vừa vào sân lúc sau tiếng chào hỏi không dứt bên tai, chỉ nhìn một cách đơn thuần sự nhiệt tình của những người này, không ai có thể tưởng được bọn họ chính là những hộ gia đình không chịu chuyển đi đó. Kỳ thật những người này đều giống dân chúng bình thường, ở những năm nhạy cảm nhất của lịch sử họ vào nơi này cũng có cảm tình thứ hai, lúc ấy là cơ quan phân cho bọn họ vào ở, bây giờ ra đi cơ quan cũng không lo nữa, cho nên đã biến thành vấn đề lịch sử. Mặt khác còn có một vài người là ở lại với tâm lý lợi dụng. Những người này không phải không tiền cũng không phải không nhà, nhưng nhìn thấy người khác không dọn đi, bọn họ cũng không muốn đi. Ở trong nội viện này còn có người như thế, hai vợ chồng đều có xe riêng, nhưng lại ở trong này không chịu chuyển đi. Vừa chào hỏi cùng người chung quanh, Diệp Đông Lan dẫn Diệp Thiên đi qua hành lang gấp khúc, vòng qua hoa viên chất đầy đồ vật, lại đi qua một cánh cửa trồng hoa hai bên, đi tới bên trong. Anh Vương có ở nhà không? Đi vào trong viện rồi, Diệp Đông Lan hô to một tiếng. Diệp chủ nhiệm, chị đã tới à? Tôi đang định hai ngày này sẽ đi tìm chị đây. Theo tiếng nói, một ông lão trong cửa đối diện đi ra. Vóc dáng ông lão không cao, tóc đã trắng gần như toàn bộ, nhưng cái lưng vẫn rất thẳng, đôi mắt vẫn rất sáng, trên người mang theo uy thế. Có thể nhìn ra trước kia cũng làm lãnh đạo. Lão Vương, đây là cháu tôi, chính là nó muốn mua tứ hợp viện này, chúng ta vào trong nói chuyện. Diệp Đông Lan giảm thấp giọng xuống vài phần, bà biết những người trước cửa viện đều căng lỗ tai đang nghe ngóng bên trong nói chuyện. Những người này vốn không một người nào biết điều, nếu biết Lão Vương bán nhà, không biết chừng sẽ làm thành cái dạng gì. Được, được, vào bên trong nói. Lão Vương cũng biết những người đó không dễ chọc, tiếp đón hai người đi vào nhà trong, nói: Diệp chủ nhiệm, khu tứ hợp viện này lão chủ nhiệm cũng biết rõ, tôi cũng không thể gạt được bà, chuyện này bà cũng biết rồi, người ở trước viện và trung viện, tôi không thể bảo bọn họ chuyển đi. Nếu đổi lại người khác đến mua, Lão Vương nói không chừng cũng không nói chuyện này, nhưng chủ nhiệm khu dân phố, hắn biết mình không thể gạt được. Hành văn gãy gọn nói rõ sự tình. Lúc buổi trưa Diệp Thiên nói rất kiên định, cho nên Diệp Đông Lan cũng không dây dưa những chuyện kia, mở miệng nói: Lão Vương, tình hình thì tôi biết, mua thì cũng chỉ có mua được hậu viện, giá cả của anh có phải hơi đắt hay không? Hậu viện này tuy rằng cũng có một vườn hoa nhỏ và 8 gian phòng, xem như nơi an tĩnh nhất, nhưng diện tích nhỏ hơn rất nhiều nếu so với trung viện. Diệp Đông Lan nói thật ra cũng rất hợp lý. Cô Diệp, tôi đây cần bán chính là hợp với phía trước hai mảnh sân cũng bán 80 vạn thật đúng là không đắt. Nếu sau này đuổi được những người đó đi, nguyên đất thì 80 vạn cũng không mua được đâu. Nghe thấy Diệp Đông Lan nói vậy, ông lão tỏ vẻ oan khuất, nhưng nhìn thấy Diệp Đông Lan không có biểu hiện gì, không khỏi ngượng ngùng nói: Như vậy đi cô Diệp, tôi tiếp tục bớt 10 vạn đồng, 70 vạn, nếu cô đồng ý, chúng ta đi làm thủ tục, nếu không đồng ý, tôi cứ để đó vậy. Kỳ thật Lão Vương cũng rất tiếc khu tứ hợp viện này, nhưng năm trước, khi con trai ông về nước, cũng là vì chuyện quyền thừa kế nhà, cùng mấy hộ gia đình bên ngoài đánh một trận, trên đầu phải khâu mấy mũi quay về Mỹ. Kể từ đó, Lão Vương càng không cách nào đối phó với những người bên ngoài đó, nên lúc này mới nghe lời của con chuẩn bị bán nhà đi Mỹ. Tiểu Thiên, cháu thấy sao? Nghe được Lão Vương nói vậy, Diệp Đông Lan nhìn về phía cháu, chuyện này bà không làm chủ được, hơn nữa bà cũng biết chuyện Diệp Thiên quyết định, ngay cả em trai của mình cũng không ngăn nổi. 70 vạn. Diệp Thiên cúi đầu trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: Được ạ, 70 vạn thì 70 vạn cháu mua. Từ khi tiến vào tiền viện, Diệp Thiên không nói gì mà chỉ quan sát, vừa nhìn thấy, nhất thời trong lòng sung sướng, tòa nhà này quả thực chính là rất tuyệt, đặt vào trong tay hắn, muốn như thế nào cũng được. Khu đại tứ hợp viện này nằm ở Đông Bắc Cấu Cung, vị trí cấn Đông Bắc trong phong thủy được xem là tuyệt môn, xem như vị trí cực kỳ xấu. Nhưng là ở kỳ môn thuật pháp, phương vị này lại được xem là sinh môn, cũng có cách gọi là quy môn và quý môn. Thông thường với thầy địa lý,

mỗi tháng còn không mất mấy tiền, Trương Mạc đương nhiên không chịu dọn đi rồi. Hắn thậm chí còn cân nhắc có nên tìm người đặt quan hệ để cho mình có cái giấy chứng minh hay không. Đúng, đúng, không quản là thuộc về ai, bảo chúng ta dọn đi là không được. Tiểu Trương nói có lý, chính phủ không lo được, cũng không thể bảo chúng ta ra ở trên đường cái. Lời nói của Trương Mạc khiến mọi người như có người tâm phúc, kỳ thật nhiều năm như vậy, bọn họ cũng vẫn làm như thế, Trương Mạc cũng chỉ là người gợi ra đầu tiên mà thôi. Tiểu Diệp, cháu cần nghĩ kỹ, những người đó khó chịu vô cùng. Đi ra khỏi tứ hợp viện, nghe phía sau truyền đến thanh âm đánh trống reo hò, lão Vương có ngốc cũng có thể dự đoán được bọn họ có chủ ý gì, nhìn không được lại nhắc nhở Diệp Thiên. Lão Vương tuy rằng không có quan hệ gì với Diệp Thiên, nhưng là người có giao tình cùng Diệp chủ nhiệm cũng vài thập niên, vạn nhất đến sau này có tai vạ, mình từ Mỹ trở về cũng không mặt mũi nào đi gặp mấy người nhà họ Diệp. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, khoát tay áo nói: Bơ cơ, Vương, bác cứ yên tâm đi. Chuyện này cháu sớm đã suy nghĩ kỹ, đến lúc đó khuyên nhủ họ một chút, nói không chừng bọn họ liền dọn đi đấy. Dọn đi? Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Diệp Thiên, lão Vương không khỏi lắc lắc đầu, trông cậy vào này những người cứng đầu này, phỏng chừng phải chờ tới lúc cây vạn tuế ra hoa. Thấy lão Vương nhìn phía mình, Diệp Đông Lan cũng cười khổ một tiếng. Đi thôi. Anh Vương, Tiểu Thiên luôn có cách nhìn riêng, chuyện của nó ngay cả cha nó đều không cản được. Được, lời nên nói tôi cũng nói rồi, có nghe hay không là do cậu. Nghe được Diệp chủ nhiệm nói như vậy, lão Vương cũng im lặng không nói, cứ như vậy, sau này trong lòng Diệp gia bất mãn cũng không thể trách mình. Ở thập niên 90, giao dịch bất động sản còn không có rườm rà như đời sau. Sau khi ký kết hợp đồng ở văn phòng quản lý bất động sản, Diệp Thiên ứng trước 20 vạn cho lão Vương, sau đó chờ nơ gơ hơ a nơ hơ tương quan xác minh bản vẽ kết cấu đầy đủ ngôi nhà, có thể công chứng sang tên. Diệp Đông Lan và lão Vương đều có chút quan hệ. Ngày hôm sau sẽ có người đi tứ hợp viện đo đạc diện tích nhà, chuyện này cũng nên làm cho tốt, xong xuôi hai bên ra về. Diệp Thiên, bác cũng đi ư? Vừa mới trở lại tứ hoa viện, Vu Thanh Nhã bay đến tựa như cánh bướm, gắt gao kéo lấy tay Diệp Thiên, nhưng thấy Diệp Đông Lan bên cạnh, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Tiểu Nhã, tối nay cháu muốn ăn cái gì? Bác đi nấu cho các cháu nhé. Thấy cô gái trước mặt, Diệp Đông Lan rất vừa lòng, gương mặt xinh đẹp, lưng nhỏ mông lớn, ngày sau nhất định có thể sinh cho Diệp ra nhiều đứa trẻ. Tuy nói Diệp Đông Lan làm công tác kế hoạch hóa gia đình, nhưng với việc trong nhà mình, đương nhiên là sinh càng nhiều càng tốt. Thưa bác, tùy bác ạ, cháu có việc cần nói với Diệp Thiên. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Đông Lan, Vu Thanh Nhã không khỏi hoảng hốt, vội vàng lôi Diệp Thiên đi ra sau viện. Nhìn thấy bộ dạng của Vu Thanh Nhã, trong lòng Diệp Thiên kỳ thật đã sớm đoán được vài phần, cũng cố ý hỏi: Sao mà hưng phấn thế? Chúng giải thưởng lớn à? Anh đoán xem, so với chúng giải thưởng lớn còn vui hơn chứ? Thanh Nhã cười, nói. Diệp Thiên mang vẻ mặt mơ hồ, nói: Vậy nhất định là chúng thưởng rất lớn. Ngu ngốc chết được, chỉ biết chúng thưởng, lần trước anh mua nhiều xổ số như vậy cũng không trúng mà. Vu Thanh Nhã không hài lòng với phản ứng của người yêu, dùng sức xoay hông Diệp Thiên, nói: Tên béo họ Tề gặp xui xẻo lớn ca o, nói chuyện mất chức chủ nhiệm văn phòng còn bị đuổi việc. Đối với Vu Thanh Nhã mà nói, kẻ quấy rầy chính mình hơn 2 tháng rốt cuộc gặp áp giả áp báo, không thể nghi ngờ là chuyện rất sung sướng, vừa tan ca liền vội vàng chạy về nhà báo tin vui cho Diệp Thiên. Hả? Sao lại thế, em nói cho anh nghe một chút đi. Hôm nay bận một ngày, Diệp Thiên đã sớm quên chuyện này, lại nghe được Vu Thanh Nhã nhắc tới cũng thấy nổi hứng thú. Lần đầu tiên hắn thi triển bùa ngũ dược tuyệt mệnh, cũng không hiểu về công hiệu lắm. Em nói cho anh biết,

Trương Mạc vừa dứt lời, một ông tuổi hơn 50 liền bảo: "Thanh niên à, chỗ này là nhà nước cấp cho chúng tôi ở, có chuyện gì thì cậu cứ lên hỏi chính quyền, chúng tôi quản không nổi." "Đúng thế, ông nội tôi chết trong chính cái nhà này, cậu bảo chúng tôi phải dọn đi đâu đây?" "Thanh niên à, cậu mua nhà cũng phải tìm hiểu cho rõ chứ, lão Vương kia gài bẫy cậu rồi. Dù sao đây cũng là nhà của chúng tôi, muốn chúng tôi dọn đi thì trước hết cũng phải sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi xong xuôi đã chứ." Lời nói của ông lão nhận được sự vỗ tay tán thưởng của những người trong sân. Đám người ai ai cũng chừng mắt nhìn kẻ thù chung của mình. Diệp Thiên, Trương Mạc lại càng hùng hùng hổ hổ sắn tay áo, trông điệu bộ như muốn đánh nhau. Trong sân, lớn có người già 6-70 tuổi, nhỏ có trẻ con còn đang quấn tã, nhưng bọn họ cũng chẳng sợ Diệp Thiên đến. Hung hăng, nếu mà Diệp Thiên dám mở miệng lớn tiếng quát mắng hay có ý động chân động tay gì thì bọn họ sẵn sàng nghênh chiến. Thấy Diệp Thiên có vẻ không làm chủ được tình hình nữa rồi, Diệp Đông Lan liền bước lên trước, lớn tiếng quát: "Sao? Các anh định làm gì nào? Đây là nhà của người khác, cho các anh ở đã là tử tế lắm rồi. Trương Mạc, tên tiểu tử anh rất thích đánh nhau đúng không? Bác Diệp, cháu lẽ nào lại muốn đánh nhau? Cháu chẳng phải là đang nói đạo lý đấy sao? Làm việc ở đây mấy chục năm nên Diệp Đông Lan cũng có sức ảnh hưởng." Bà vừa lên tiếng, Trương Mạc đã vội vàng lui bước. "Năm đó anh ta bị bắt đi lao động cải tạo, bà lão chiếu cố vợ anh ta cũng không phải là ít. Chị Diệp, nói thì lại như thế, năm đó cũng không phải là chúng tôi muốn ở ngôi nhà này, là do nhà nước và cơ quan phân cho. Bây giờ đột nhiên đổi chủ bảo chúng tôi dọn đi, chúng tôi cả nhà già trẻ lớn bé thử hỏi đi đâu bây giờ." Thấy Trương Mạc không thể thò đầu ra được nữa, lão Ngô vừa nãy nói đạo lý liền đưa ra phải trái. "Trước kia mỗi lúc chính quyền đến điều động vấn đề nhà ở, bọn họ đều ứng phó như vậy, dùng thái độ bình tĩnh ngang nhiên đáp trả. E hèm." Trông thấy đám người đã yên tĩnh trở lại, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, nét mặt tươi cười, bảo: "Thưa các bác trai bác gái, các anh các chị, mọi người nghe cháu nói rõ ràng cách đắt chứ, chúng ta cứ cãi nhau thế này cũng không phải là cách. Cậu thì có thể nói cái gì? Còn không phải là muốn chúng tôi dọn đi sao?" Trương Mạc đứng phía sau đám người nói vọng lên: "Tôi muốn mọi người dọn đi, bởi vì chỗ này tôi đã bỏ tiền ra mua lại rồi." Diệp Thiên vừa dứt lời, đám người trong sân tứ hợp viện lập tức lao sao trở lại. "Mọi người bình tĩnh đã, nghe tôi nói hết." Diệp Thiên đưa tay ra hiệu yên lặng, nói tiếp: "Nhưng tôi biết mọi người sống ở đây đã nhiều năm rồi, với nơi đây nhất định là rất gắn bó, vì vậy tôi quyết định tạm thời mọi người chưa có chỗ để đi thì cứ tiếp tục ở lại đây vậy." "Cái gì? Cậu nói thật sao? Không đuổi chúng tôi đi?" Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, mọi người trong sân đều ngạc nhiên sững sờ. Nghìn lần không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thiên lần này đến đây lại không phải là để đuổi bọn họ đi. "Tạm thời ở lại đây, vậy tạm thời là bao lâu?" "Con trai tôi còn dự định tổ chức đám cưới ở đây nữa." Tiếng Trương Mạc bực sọc vang lên. Vì khu nhà này đã có tới 3 hộ mua nhà ở bên ngoài rồi, trong số đó có cả nhà hắn. Nhưng nghe Diệp Thiên nói thế, những người đã có nhà đều muốn dọn đi, hắn ta tự nhiên cảm thấy có gì đó không được đắc ý. "Tôi muốn mở một cái cửa ở phía sau, làm thành một cái nhà khách tứ hợp viện. Mọi người nếu đã không muốn dọn đi thì cứ ở đó trước đã. Còn về việc đám cưới của con trai ngài, chẳng phải là cần tới mười mấy năm nữa sao?" Nghe Trương Mạc nói thế, Diệp Thiên cười bảo: "Nhân tiện cũng thể hiện rõ hai ý của mình trong câu trả lời luôn. Ý thứ nhất trong câu nói của Diệp Thiên là muốn sửa cửa sau thành nhà trọ. Kiểu này ở Bắc Kinh cũng đã có người làm rồi. Những người kinh doanh nhà ở cho người dân địa phương từ xa đến làm ăn rất khá. Cửa sau tổng cộng có 8 phòng. Nếu sửa thành 6 phòng khách, mỗi gian một ngày thu phí 200 tệ thì tháng này đã có mấy vạn rồi. Xem ra đây là một cuộc làm ăn không tồi. Còn về ý thứ hai trong lời nói của Diệp Thiên thì đều khiến cho mọi người trong khu nhà tứ hợp thở phào nhẹ nhõm. Đó là Diệp Thiên đã không đuổi bọn họ đi. Trương Mạc vừa nãy khiêu khích như thế nhưng Diệp Thiên vẫn không trở mặt lại. Xem ra những gì cậu ta nói đều là thật. Diệp huynh để cậu thật tốt. Sau này có chuyện gì không vừa ý, cứ đến tìm Trương ca này. Nghe Diệp Thiên nói thế, Trương Mạc lại bắt đầu ồn ào. Nhưng lần này thì là những lời lẽ ngọt giọng. Chỉ cần không đuổi anh ta đi, tiếp tục để cho anh ta ở mấy gian nhà này, vài câu bóng bẩy một hoa cũng không thiếu. Tiểu Diệp, con người cậu thật tốt. Cậu yên tâm, sau này nhà trọ mở ra rồi, chúng tôi sẽ trông nom bảo quản giúp. Đúng thế, lần sau người nhà tôi đến Bắc Kinh, ở chỗ này thì tốt quá rồi, thật thuận tiện quá. Hồi nãy trong sân còn ngập ngụa bầu không khí rút kiếm dương cung. Nhưng với lời nói của Diệp Thiên, hòa bình bỗng chốc đã được lập lại. Như sợ Diệp Thiên đổi ý, bọn họ liền đem cái mũ cao quý của một người không coi trọng tiền bạc vội vàng đội lên đầu Diệp Thiên. Người làm ăn mà chú trọng chính là cái hòa khí sinh tài. Lời của Diệp Thiên khiến cho mọi người nghĩ là cậu sợ bị mọi người chơi xấu, khiến cậu làm ăn điêu đứng. Vì vậy mọi người ai nấy đều cất những lời thật bụng trong lòng. Mọi người chớ vội, để tôi tìm người dọn dẹp lại phía sau, chỗ đó rác nhiều quá. Sự việc nói rõ ràng rồi, mọi người cũng dần dần tản ra, nhưng mấy người hội Trương Mạc vẫn đứng lại trong sân. Chờ Diệp Thiên bảo mọi người quay về xong, bọn họ muốn xem cậu chàng này có thật sự muốn sửa phía hậu viện thành nhà trọ không. Diệp Thiên, cháu thật sự muốn xây nhà trọ. Sau khi bước ra khỏi khu nhà tứ hợp viện, Diệp Đông Lan không ngừng hỏi. Đứa cháu của bà suy nghĩ thật sâu xa, cái gì cũng chẳng chịu nói với người lớn. Bà cũng không đoán ra Diệp Thiên rốt cuộc nghĩ gì. Bác ạ, chuyện này để sau hãy nói. Chú Vương còn thừa một số thứ không dùng đến, cháu đi tìm người bán đi trước đã. Diệp Thiên nghe vậy thầm cười. Mở nhà trọ? Đùa trò gì vậy? Mở mang một vùng đất phong thủy trù phú không để chính mình dùng, chẳng lẽ lại phục vụ cho người khác? Tuy đã sắp 8 giờ tối rồi, nhưng Diệp Đông Lan rất có uy tín ở quanh đây. Tìm một công ty chuyển nhà, 5-6 thanh niên lái xe cùng Diệp Thiên vào trong khu nhà tứ hợp viện. Tiểu Diệp, chúng tôi tới giúp đây. Đúng thế, sau này đều là hàng xóm cả rồi, có chuyện gì cậu cứ nói. Đám người của Diệp Thiên vừa vào trong sân, mấy người bọn Trương Mạc đã tụ cả lại. Trong lòng bọn họ hơi chút bất ổn, e sợ Diệp Thiên âm mưu làm trò xấu xa gì. Được rồi, mọi người đều qua cả đây. Có ít nồi niêu bát chén không dùng tới nữa, mọi người mang cả về dùng đi. Diệp Thiên vẫy tay gọi to. Những người ngồi trong nhà nghe thấy liền kéo ra. Tuy những đồ dùng này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng với những người khốn khó này, những thứ không đáng gì cũng tự nhiên trở thành hữu ích. Là chủ cũ khu hậu viện, Lão Vương chiếm giữ cả gian sau. So với những người phía trước, Lão có phần khoan nhượng hơn. Mấy chục năm sống ở đây, những thứ tích lũy được không hề ít. Linh tinh mọi chủng loại chất đống chiếm hết nửa sân. Mấy vị đại ca, những thứ này đều đem lên xe cả đi. Trong nhà còn có mấy cái bàn ghế giường tủ không dùng tới, các vị đem cả về xử lý luôn. Diệp Thiên đã xem qua những vật dụng trong nhà Lão Vương. Có một cái bàn bát tiên và hai cái ghế lê hoa cúc rất đẹp. Nhưng mấy đồ đó đều bị ông Vương chuyển đi cả rồi, trong nhà chỉ còn lại những thứ không đáng tiền. Ấy, Tiểu Diệp, những thứ này cậu không cần, nhưng chúng tôi cần. Trông thấy Diệp Thiên định đem đồ đạc trong sân và trong nhà đi cho, mấy người đi theo cậu mắt sáng cả lên.

Như chị Nghiêm tối qua chính là như vậy, trong đầu chị ta tưởng tượng ra hình ảnh cung nữ là do ảo giác tạo thành. Còn Trương Mạc theo sau cũng bị ảnh hưởng bởi lời chị Nghiêm, lúc đó trong đầu cũng đang nghĩ đến chuyện của cung nữ. Vì vậy sau khi bị sát khí xâm nhập cũng sinh ra ảo giác giống như chị Nghiêm. Còn lão Ngô thần kinh khá vững, trước giờ không hề tin chuyện ma dược. Vì vậy những sát khí này sẽ không khiến cho ông ta có ảo giác ma dược. Cho nên cùng một thứ, ông ta và Trương Mạc nhìn thấy khác nhau. Có một số bạn đọc xem đến đây sẽ không hiểu, những người nói là mê tín ma dược sẽ bị ám hại. Nhưng lão Ngô đã từng xông pha trận mạc chém giết người, ông ta hoàn toàn không tin những điều này, tại sao cũng phải nhập viện. Đây chính là nói đặc điểm thứ hai của âm khí. Ngoài việc gây ra ảo giác cho những người yếu bóng vía, âm khí còn xâm hại đến cơ thể con người. Mơ khí lạnh lẽo sau khi thâm nhập vào cơ thể sẽ làm cho âm dương trong cơ thể mất cân đối, khiến cơ thể nhiễm lạnh, sau đó sẽ cảm lạnh phát sốt, là lý do như vậy. Lão Ngô không sợ ma dược, một mình chạy đến hậu viện ngủ, đến chăn cũng không mang theo, lượng âm khí ồ ạt xâm nhập vào trong người ông ta. Đừng nói lão Ngô đã 50-60 tuổi rồi, dù là thanh niên 20-mấy tuổi cũng không chịu nổi. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 159. Ngày càng nghiêm trọng. Vì thế cho dù sở trưởng Ngô có phá được án ma dược này, cũng không có cách gì tiêu trừ được hết âm khí trong khu tứ hợp viện. Chẳng những thế, theo thời gian, âm khí tích lũy lại được ngày càng nặng nề. Mà chỉ cần những âm khí này tồn tại, những con ma kia sẽ lại phát sinh. Cho dù là người không sợ ma dược, sống trong ngôi nhà này sức lực cũng suy giảm, bệnh tật không dưng tìm đến. Cũng không thể nói Diệp Thiên thâm nho hiểm độc, vì mục đích đuổi những người này đi mà dùng tới chiêu bài ác như vậy. Kỳ thực trận cửu âm tuyệt sát này cậu bày ra, trong tất cả những gì cậu học được đã là trận pháp nhẹ nhàng nhất rồi. Như thế để biết, Diệp Thiên đã nhân đạo lắm rồi. Từ xưa đến nay, thầy phong thủy nào cũng không phải là kẻ chịu thiệt. Nếu như đổi lại người khác, chưa chắc đã là trận cửu âm tuyệt sát mà là trận sát thẳng tay lấy luôn mạng người. Xảy ra chuyện này, vì để tránh hiểm nghi, Diệp Thiên cả ngày ở nhà an dưỡng. Mãi đến tối, chủ nhiệm Mã cũng tìm đến gõ cửa. Trông thấy bộ hạ cũ của mình trước đây đến, Diệp Đông Lan đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Mã, đã tìm ra hung thủ chưa? Thật là có ma không? Đối với chuyện ma dược của khu tứ hợp viện, lão phu nhân cũng có hứng. Nhưng sau hiếu kỳ lại là lo lắng, chuyện mới mẻ này không phải rắc rối thông thường. Mặc dù chuyện ma dược này có thể dạy cho những chủ hộ lão lại kia một bài học, nhưng xét cho cùng thì khu tứ hợp viện này vẫn là của Diệp Thiên. Sau này nhớ sự việc vẫn còn tiếp diễn, ít hẳn sẽ ảnh hưởng tới chủ nhà, 70 vạn của Diệp Thiên chẳng phải đổ xuống sông xuống bể sao? Lão chủ nhiệm, bà sao lại có thể tin những lời đồn nhảm nhí này chứ? Chủ nhiệm Mã nghe lão phu nhân hỏi xong, bèn khổ sở cười bảo. Một ngày đã trôi qua mà chuyện ma dược vẫn chưa bình ổn, trái lại còn ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí để ngăn chặn ảnh hưởng của chuyện này, cục trưởng thành phố đã phái chuyên viên hình sự xuống chất vấn những người của công ty chuyển nhà hôm qua, nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm ra manh mối gì. Chủ nhiệm Mã Bình với tư cách là người quản lý khu phố những ngày này cũng bận rộn tới tấp. Hết đưa các đồng chí trong cục cảnh sát đi điều tra các hộ gia đình xung quanh, lại vào viện xem xét bọn người Trương Mạc, một phút cũng không ngơi. Tiểu Mã, một người nói thì có thể là sai, nhưng hàng trăm người đều nói như vậy thì cậu phải cân nhắc. Nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc để bà con được yên tâm sinh sống. Diệp Đông Lan trước mặt Mã Bình bất giác lại tìm về cảm giác chủ nhiệm đương thời năm nào. Những lời nói ra với Mã Bình giống như lãnh đạo giáo huấn cấp dưới. Tôi cũng biết thế. Nhưng lão phu nhân ạ, chuyện này liên quan đến tà tính. Nói tới đây, chủ nhiệm Mã vội phát hiện mình đã lỡ lời, tự giễu thở dài, nói tiếp. Hai, tôi và bà nói chuyện này làm gì, lão phu nhân? Hôm nay đồng chí của sở cảnh sát đến, muốn mời Diệp Thiên qua bên đó một lát, dù sao thì cậu cũng là chủ nhân của khu nhà tứ hợp viện. Cái gì? Muốn Diệp Thiên qua bên đó? Tiểu Mã, anh nói vậy là có ý gì? Có phải cháu ta là đối tượng nghi án? Lão phu nhân vốn nóng tính, nghe thấy thế liền bừng bừng lên. Ta dám lấy hơn 40 năm tuổi đảng ra bảo đảm, Diệp Thiên hôm qua cả đêm đều ở nhà ngủ, tuyệt đối không thể tới dọa nạt những người đó. Lão chủ nhiệm, bà đừng nóng giận, xin đừng nóng giận. Trông thấy lão phu nhân tức giận, chủ nhiệm Mã vội vã xua tay, nói: đồng chí ở sở cảnh sát không có ý như vậy. Bọn họ chỉ là muốn mời Diệp Thiên đi một lát, chẳng may trong lúc truy bắt tội phạm có gây tổn hại gì cho tứ hợp viện, sẵn Diệp Thiên là chủ nhà ở đấy cũng dễ bồi thường. Thực ra để Diệp Thiên đến hiện trường là ý của ở trưởng Ngô. Mặc dù bước đầu đã loại trừ Diệp Thiên là nghi phạm, nhưng suy đi tính lại Diệp Thiên là chủ nhân của khu tứ hợp viện, chỉ cậu ta mới có động cơ và lý do gây án đầy đủ nhất. Nếu như tối nay xảy ra chuyện ma dược, Diệp Thiên vẫn trong tầm kiểm soát của họ, vậy nghĩa là cậu không phải thủ phạm. Còn nếu tối nay mọi chuyện bình thường thì càng chứng tỏ đã phí công với Diệp Thiên rồi. Nhưng ngày thường vốn quen bị Diệp Đông Lan giáo huấn quen rồi, chủ nhiệm Mã không dám nói rõ, đành viện một lý do miễn cưỡng để bà chấp nhận. Bồi thường cái gì chứ, định lừa ta hả? Diệp Đông Lan mặt lạnh băng, nói: lôi Diệp Thiên đến đó làm gì? Nhà họ Diệp ta chỉ có đứa cháu duy nhất này thôi. Mặc dù là đảng viên nhiều năm, nhưng khi động đến con cháu nối dõi Diệp gia mình, Diệp Đông Lan khó lòng chấp nhận thực tế, dáng vẻ như một người bảo hộ kiên quyết. Bác ạ, không có chuyện như cô lo lắng đâu. Đồng chí của sở cảnh sát đều ở đó, cháu đi thử một chuyến xem thế nào. Diệp Thiên im lặng nãy giờ, lúc này cũng không thể không lên tiếng. Nếu cứ tiếp tục từ chối, e rằng càng tạo cơ hội cho người khác nghi ngờ mình. Hơn nữa Diệp Thiên cũng không phải sợ gì. Trận pháp này là do chính cậu bày ra, cho dù sát khí có mạnh lên gấp trăm lần cũng chẳng làm gì được Diệp Thiên. Được rồi, Diệp Thiên, vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi. Lão chủ nhiệm, đúng 12 giờ tôi sẽ mang người trả lại cho bà. Thấy Diệp Thiên đồng ý rồi, Mã Bình vui như mở cờ, vội vàng kéo Diệp Thiên ra ngoài, sợ lão bà lại gây khó khăn thêm. Anh ta quá rõ cơn tức của lão bà rồi mà. Lúc đó đã là 7-8 giờ rồi, trời đã tối từ lâu. Giữa sân khu nhà tứ hợp viện, ngoài những đèn điện bật sáng ngày thường ra còn chuẩn bị thêm đèn đuốc sẵn sàng chiếu sáng. Nhưng hậu viện lại không hề thắp đèn, vẫn một màu đen đặc kịt, bắt trộm mà đương nhiên không thể đánh rắn động cỏ. Trông thấy tình hình như vậy, Diệp Thiên trong bụng không nhịn nổi cười, làm rầm rộ như vậy còn muốn trộm đến nộp mạng, chẳng phải giống việc ăn trộm chung rồi bịt tai sao? Thực ra Diệp Thiên không biết, đây cũng chỉ là một trận pháp an lòng mà cục cảnh sát bày ra mà thôi. Chỉ cần hôm nay không có chuyện gì xảy ra, tin đồn tứ hợp viện có ma cũng tự khắc tan rã. Diệp Thiên đến rồi à, ngồi đi. Vị cảnh sát đây vẫn còn vài điều muốn hỏi cậu. Diệp Thiên vừa bước vào trung viện, vị sở trưởng Ngô vừa gặp ban sáng liền đứng dậy bắt chuyện. Chào sở trưởng Ngô, có gì ngài cứ hỏi, tôi biết thì nhất định sẽ nói. Diệp Thiên bước đến chỗ mấy vị cảnh sát, thái độ vô cùng phối hợp. Thực ra đây cũng chỉ là đi lên sân khấu, vấn đề không có gì hơn những gì sở trưởng Ngô hỏi hồi sáng. Diệp Thiên trả lời vẫn như vậy, 5-6 phút trôi qua, vị cảnh sát đó cũng kết thúc việc ghi chép, để Diệp Thiên ngồi bên cạnh. Cùng với thời gian, trời đêm ngày càng về khuya thêm nữa, thời tiết hôm nay không đẹp, mây đen đặc kịp bao phủ, trăng sao cũng không thấy. Tuy trong sân bật mấy cái đèn lớn, nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác âm trầm mặc. Chủ nhiệm Mã, ở đây nhiều người thế này, có người làm ma dù cũng giải gì lộ mặt. Diệp Thiên Nhàn hạ rảnh rối rồi, bèn chuyện trò cùng Mã Bình. Không có ai làm ma dù, điều đó chứng tỏ chuyện này chỉ là tin đồn nhảm nhí. Diệp Thiên, tiểu tử ngươi nói thật đi, tối qua có phải do cậu gây chuyện không? Chủ nhiệm Mã do Diệp Đông Lan một tay nâng đỡ, vì vậy vẫn có ý nghĩ cho Diệp Thiên một chút. Cho dù chuyện tối qua là Diệp Thiên làm thì ông ta cũng sẽ nghĩ cách che giấu giúp. Hơn nữa khu nhà tứ hợp viện này vốn dĩ thuộc về Diệp Thiên, anh ta vui vẻ diễn vai nữ chân nhân tú, người ngoài cũng không quản nổi. Nếu không phải sức ảnh hưởng của những lời đồn quá lớn, cục cảnh sát cũng không can dự vào. Oan uổng quá, chủ nhiệm Mã, nghe mọi người nói tối qua xuất hiện ba con ma, tôi lại chỉ có một mình, có muốn làm cũng làm không nổi. Diệp Thiên tỏ vẻ oan khuất, lọt vào tai mấy cảnh sát đứng bên. Bọn họ hỏi qua Diệp Thiên, biết được cậu ở Bắc Kinh này quen không nhiều bạn, nhưng những người bạn của cậu đều có thanh thế cả nên cũng không dám động chạm nhiều. Chủ nhiệm Mã, nghe nói ba nữ ruột đó đều là cung nữ, còn mặc trang phục thời xưa thoa son đỏ chót, có đúng không? Giọng Diệp Thiên hơi run, trong màn đêm tịch mịch chỉ nghe thấy tiếng gió này, mấy vị cảnh sát chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn bỗng cảm thấy lành lạnh. Cảnh sát cũng là người, cho dù không sợ người xấu, nhưng không có nghĩa là không sợ ma ruột. Lời của Diệp Thiên khiến cho bọn họ đột nhiên nổi da gà. Sao lại lạnh thế này, tôi phải vận động một cái. Một vị cảnh sát khoảng 24-25 tuổi đứng dậy, đi khắp bốn phía trong sân. Tôi cũng cảm thấy hơi lạnh. Diệp Thiên theo sau vị cảnh sát đó. Được một lúc cũng hết nửa tiếng đồng hồ, gần như những người trong sân đều không thể ngồi yên được nữa. Chỗ này đích thực là có tà tính. Tiếng gió thổi ra từ bức tường bao kia giống như tiếng kêu khóc ai oán thảm thiết, khiến cho lòng người bồn chồn không yên. Á kia, kia là cái gì? Diệp Thiên vừa bước đến chỗ trung viện và hậu viện hoa rủ, người đột nhiên cứng đơ lại, sắc mặt trắng bệch hét to. Ma, tôi thấy ma rồi, là ma nữ, 6 con ma nữ. Tiếng hét thất thanh của Diệp Thiên vang khắp đại viện yên tĩnh. Những nhà đã tắt đèn đi ngủ ngay lập tức liền sáng đèn. Một vị cảnh sát đứng cạnh Diệp Thiên cũng tận mắt trông thấy, người run cầm cập, xem điệu bộ còn sợ hãi hơn cả Diệp Thiên. Xông vào cho tôi. Một vị cảnh sát cầm đầu không tin những lời này, sau tiếng hô lớn hiệu lệnh, liền rút súng ra. Nhưng ngoài tiếng gió gào rít bên tai, anh ta không nhìn thấy gì cả. Trật tự, ai bày trò ma dược? Sau khi bật hết các đèn lớn trong sân lên, vị đội trưởng liền dùng một tay kéo vị cảnh sát còn chưa hết run vì sợ lại. Chuyện này khiến cho anh ta rất mất mặt, đường đường là một chiến sĩ cảnh sát lại đi nói là gặp ma. Vị cảnh sát họ Lục còn chưa kịp tỉnh táo lại, lắp bắp nói: Dương, đội trưởng Dương, tôi, lúc nãy tôi thật sự nhìn thấy ma. Thôi đi tiểu tử, cậu tỉnh lại đi. Vốn tính nóng này, đội trưởng Dương liền cầm một chai nước khoáng đổ thẳng lên đầu Lục Mặc. Thiên tài tướng sư. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 160. Dẹp loạn. Sau khi dội một chai nước lọc lên trên đầu Lục Mặc, đội trưởng Dương kéo hắn đến trước mặt, lớn tiếng bảo: Tên tiểu tử, cậu nói rõ cho tôi, ma ở chỗ nào? Chuyện này. Đội trưởng Dương, tôi thật sự đã nhìn thấy ma mà. Nhìn thấy trong sân không một bóng người, Lục Mặc tròn mắt kinh hãi, nhưng anh ta dám chắc, lúc nãy mắt mình không hề hoa, thực sự có năm cung nữ ăn mặc và trang điểm theo kiểu thời xưa đi qua trước cổng này. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng Lục Mặc đến mặt mũi mấy cô cung nữ đó thế nào cũng không nhìn rõ. Ngay cả cô cung nữ như Trương Mạc Tả đi sau cùng trong đám người đó, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ tươi như máu, đấy không phải ma thì là gì? Cậu còn nói bậy bạ cái gì? Đội trưởng Dương bực đến mức muốn đánh người. Từ lúc Diệp Thiên hét lên có ma cho tới khi ông ta xông vào trong hậu viện, trước sau không quá 3 giây, trong sân tứ hợp viện trống không này, căn bản không có chỗ giấu người. Đội trưởng Dương, ngài chớ nóng vội, chúng ta ra ngoài rồi nói. Không biết vì sao, chủ nhiệm Mã lúc nãy cũng nhìn thấy mấy bóng người, nhưng anh em trong đội có mặt ở đó nhanh chóng bật sáng đèn lên, mấy cái bóng đó cũng vội vàng biến mất. Điều này chủ nhiệm Mã cũng chỉ dám nhủ thầm trong đầu. Sau khi trở về trung viện, đội trưởng Dương đưa tay vẫy Diệp Thiên vẫn còn đang đứng run lập cập ở đó, bực bội bảo: Cậu qua đây, chuyện gì đã xảy ra? Hồi nãy ma nói gì? Hồi nãy tôi thật sự nhìn thấy mấy bóng ma thật mà, tóc của các cô ấy trải búi cao, hai đầu còn cài châm nhọn. Diệp Thiên vừa kể vừa khoa chân múa tay. Cậu nhớ lại bức ảnh lúc đi dạo trong cung trông thấy, vì Diệp Thiên biết cậu nói càng tỉ mỉ thì câu chuyện này càng thêm phần kỳ thú. Đúng vậy, tôi cũng thấy rồi. Lục Mặc cùng Diệp Thiên nhìn thấy ma, sau khi nghe thấy Diệp Thiên kể thế, cũng lớn tiếng thêm vào. Những gì anh ta nói thực ra cũng chỉ là những hình ảnh trong tấm ảnh cũ, cách nói của cậu và Diệp Thiên khớp nhau như đúc. Cái gì? Cảnh sát mà cũng thấy ma? Trời ơi, thật là có ma sao? Không phải do người khác giả dạng. Không được, chuyển nhà thôi. Ở đây không thể sống được nữa. Lúc này trong sân đã súng lại không ít người, bọn họ đều nghe thấy tiếng kêu của Diệp Thiên mà chạy ra, chứ cũng chưa biết chuyện có cảnh sát đã nhìn thấy ma. Lục Mặc liền mồm kể lể khiến cho mọi người trong sân lao sao. Cậu im miệng cho tôi. Đội trưởng Dương hận một nỗi không thể rút súng ra bắn Lục Mặc. Bọn họ được phái đến đây là để trấn an lòng dân, vậy mà không ngờ một thuộc hạ của mình lại thành ra thế này, đi ngược lại nhiệm vụ. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, thật không biết trở về phải báo cáo thế nào với cấp trên. Mọi người chớ hoảng hốt, tất cả hãy về nhà ngủ đi. Không có ma rủa gì hết, bà con xem chúng tôi đều vẫn khỏe mạnh đấy sao. Vừa nãy là đồng chí này quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác đó thôi. Đều về ngủ cả đi. Ảo giác gì chứ? Hồi nãy tôi ở trong phòng đều nghe thấy tiếng cúc gái khóc rồi. Vợ anh Lý, chị thật sự đã nghe thấy sao? Tôi cũng nghe thấy đấy. Đúng là ma rồi, đến cảnh sát cũng không sợ. Không được, ở đây không thể ở được nữa. Bố bọn trẻ à, dọn đi thôi. Tối nay tạm ngủ ở nhà trọ đắt, ngày mai tìm phòng rồi dọn sau. Chị Lý nghe thấy tiếng khóc của ma duyệt, lúc này trong đầu chị vẫn còn bị ám ảnh, lại thấy bộ dạng tái nhợt của cảnh sát, chị không thể chịu được nữa. Kéo chồng về nhà thu dọn đồ đạc. Đội trưởng Dương rất muốn làm rõ đầu đuôi, nhưng phải có người tin thì mới làm được chứ. Bây giờ hoang mang đã bám chặt trong đầu mọi người, lời của anh ta cũng trở nên vô hiệu lực. Một vài hộ muốn dọn đi, số hộ còn lại cũng đứng ngồi không yên rồi, lần lượt về nhà thu dọn những đồ đạc đáng giá, từng lượt dọn đi. Mấy nhà xung quanh khu tứ hợp sau khi nghe được động tĩnh cũng đều sáng đèn nhưng không ai dám thò mặt ra xem, chẳng may bị ma đi qua trêu chọc, không phải là rước họa vào nhà sao. Thấy tình hình như vậy, đội trưởng Dương thật đúng là cười ra nước mắt. Trước giờ chuyện gì cũng sợ nhất là có tay trong. Mình nói trăm câu không bằng một câu. Thấy mà. Của thủ hạ cấp dưới. Nhưng đội trưởng Dương đến đây để phá án cũng không có cách nào ngăn cản mọi người đi. Nửa tiếng sau, hai cái sân đang đông đúc người bỗng chốc trống không, 7-8 hộ gia đình dọn đi không còn một mống. Đội trưởng Dương, tôi. Tôi, nhưng tôi thật sự. Lục Mặc cũng biết nguyên nhân những hộ gia đình này dọn đi là do mình. Nhưng anh ta cũng oan uổng cảm giác sợ hãi sau khi nhìn thấy ma khiến cho anh không thể kìm nổi mồm miệng và hành động của chính mình. Không sợ đến mức vãi cả đái như Trương Mạc đã là thần kinh cứng lắm rồi. Đội trưởng Dương trầm ngâm một hồi, giơ tay lên nói. Được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi tin lời cậu. Lúc đó cậu chắc chắn bị ảo giác. Đối với cấp dưới này của mình, đội trưởng Dương cũng khá hiểu, bình thường lúc truy bắt tội phạm đều dũng cảm kiên cường, trước giờ không hề chùn bước. Nếu như thật sự cậu ta không nhìn thấy gì thì sẽ không bao giờ sợ đến mức như vậy. Đội trưởng Dương, vậy chúng ta phải làm thế nào? Còn nên cố thủ ở chỗ này nữa không? Sau khi nghe xong lời của đội trưởng Dương, chủ nhiệm Mã vội vã hỏi. Anh ta không biết, lúc anh ta nói chuyện răng đã va vào nhau lập cập. Đội trưởng Dương nghĩ ngợi một lát, rồi bảo. Cậu và Tiểu Diệp cứ về trước đi. Lục Mặt cậu cũng về đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay mệt mỏi rồi, tôi cũng các anh em tiếp tục đứng chờ. Đội trưởng Dương xưa nay không hề tin vào ma dược, lần này cũng có chút dao động rồi. Bây giờ thì anh ta mơ hồ nhận ra rằng chuyện ma dược ở đây tuyệt đối không phải do người đóng giả, bởi vì hậu viện phía sau không hề có vết dấu chân người lưu lại. Nếu như không giải thích được thì chỉ có thể là do ma dược gây ra. Đội trưởng Dương tuy là một tay phá án cử khôi, nhưng cũng không thể bắt ma. Tình hình thế này cũng khiến anh ta hết đường xoay sở. Vậy tôi về trước đây. Diệp Thiên biết, nếu mình nghênh ngang trở về, không chừng sẽ khiến người khác sinh nghi, bèn lắp ba lắp bắp bảo. Chủ nhiệm Mã, ngài có thể tiến tôi một đoạn không? Được rồi, chúng ta cùng về, nhiều người sẽ đỡ sợ. Không biết tại sao, chủ nhiệm Mã lại buột miệng nói ra câu đấy. Nói xong rồi mới ý thức rằng mình đã lỡ lời, trên mặt không khỏi ngượng ngùng. Kỳ thực nếu bảo chủ nhiệm Mã một mình xuyên qua những ngõ phố này trong lòng cũng có chút sợ sệt. Dù sao thì lúc nãy ông ta cũng đã nhìn thấy những thứ không mấy dễ chịu. Đi thôi, lão Mã, hôm nay làm phiền đến ngài rồi. Nghe Mã Bình nói thế, đội trưởng Dương khóc cười không được, đến quan viên nhà nước còn biến thành nhát gan như vậy, thì lão Bách Tính còn nói làm gì. Được rồi, Diệp Thiên, tôi đưa cậu về trước. Mã Bình chẳng buồn biết đội trưởng Dương đang nghĩ gì, kéo tay Diệp Thiên, vội vàng ra khỏi sân tứ hợp viện. Kể ra cũng lạ, vừa ra khỏi sân tứ hợp viện, cảm giác âm u lạnh lẽo cũng biến mất. Chuyện này xem như xong rồi. Sau khi ra khỏi tứ hợp viện, Diệp Thiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đợi mai những hộ gia đình này dọn đi hết rồi, cậu tìm một đội kiến trúc thay đổi lại phong thủy ngôi nhà. Chỉ cần thời gian một tháng thì có thể hóa giải hết sát khí rồi. Tuy Diệp Thiên làm như vậy sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ, nhưng cảnh sát cũng đã thấy ma thật rồi, không thể nói là do bản thân mình giả ma giả dược dọa nạt nữa. Đợi một thời gian trôi đi, mọi chuyện tự khắc sẽ yên ổn trở lại. Sự việc phát triển quả như Diệp Thiên nghĩ. Mặc dù ngay ngày hôm sau sở cảnh sát đã phái thêm người canh giữ cẩn mật, cũng đã hết lời giải thích với những hộ gia đình trong khu tứ hợp viện, nhưng hôm đó ba nhà vẫn dọn đi. Ba hộ gia đình đó bao gồm cả nhà Trương Mạc. Lá gan hắn sớm đã xẹp rồi, còn chưa xuất viện mà đã vội bảo người nhà đem tất cả đồ đạc dọn đi. Ngoài ra còn có 7-8 hộ nữa, cũng lục tục tìm thuê nhà, đem đồ đạc của mình dọn hết ra ngoài. Khu nhà tứ hợp viện rộng lớn vốn nhộn nhịp hơi người chưa đầy một tuần đã biến thành ngôi nhà ma nổi tiếng xa gần. Tiểu tử, gây tội đủ chưa? Xong rồi thì nhanh chóng mà thu dọn đi, đừng để cho người khác thêm cơ hội dòm ngó. Diệp Đông Bình hôm nay không đi Phan Gia Viên, cũng chẳng tới quán trà ở công ty Diệp Thiên mà ở nhà, lôi con trai đến một căn phòng phía hậu viện. Mọi người xung quanh chỉ là nghi ngờ Diệp Thiên, nhưng Diệp Đông Bình thì dám khẳng định chuyện này 100% là do con trai ông làm ra. Từ khi biết tin khu nhà tứ hợp viện có ma, Diệp Đông Binh trong lòng đã rõ mồn một rồi. Tất nhiên, ông ta cũng không phá hoại chuyện tốt của Diệp Thiên. Xét cho cùng cái sân này cũng là dùng tiền tươi bạc trắng mua về, có thể đuổi được người ta đi đương nhiên là chuyện cần thiết. Nhưng chuyện này càng làm càng lớn, Diệp Đông Bình cũng thấy hơi chột dạ. Bố, chuyện không liên quan đến mình mà. Diệp Thiên tỏ vẻ vô tội. Cút sang một bên, còn dám nói không liên quan đến con à? Bố, con đã tìm công ty kiến trúc, bọn họ không dám tới đó làm việc. Diệp Thiên ngần ngừ một lúc, đành thú thật với bố. Hôm qua cậu đã đi liên hệ với mấy công ty kiến trúc, muốn cải tạo lại sân tứ hợp. Lúc đó những công ty ấy đều rất vui vẻ, nhưng sau khi cử kiến trúc sư tới thăm thú một vòng trở về đều đánh ý rút lui. Khu nhà này đã nổi tiếng ma ám khắp nơi rồi. Tiểu tử ngốc này, xem con ngày thường rất thông minh, tại sao lại phạm phải lỗi hồ đồ thế này? Diệp Đông Bình tức giận cốc lên đầu con một cái, nói tiếp. Con đến Bạch Vân Quan mời mấy lão đạo sĩ đến đây, sau đó đi tìm chú về con, mượn công ty kiến trúc của chú ấy một vài người. Sửa lại phong thủy chỗ đó đã rồi hãy nói. Có đứa con như Diệp Thiên, Diệp Đông Bình nhiều năm nay đối với phong thủy tướng pháp tự nhiên cũng có hiểu biết cơ bản. Không cần Diệp Thiên nói, ông cũng có thể đoán được con trai mình chính là người thi đổi phong thủy chỗ đó mới dẫn đến ma dược phát sinh.